một lần nữa khép lại. Ngay sau đó Quan Tôn lập tức trầm xuống, mà nguyên bản Quan Tôn nơi ở, lại là xuất hiện một cái hắc động nhập khẩu. Mọi người không khỏi mừng như điên, đây là đường đi, Từ Tử Thanh trong lòng cũng là buông lỏng, mà nay Vân Liệt cũng là hoàng thân trở về. Quan Tôn tĩnh hạ khi, thú hồn cũng là bất động, hắn tự không cần tiếp tục chém giết. Lúc này kia hắc động giống như một cái đầu gió, xoay tròn không chừng, có rất nhiều hấp dẫn chi lực. Giờ khắc này, ngay cả Nguyên Anh lão tổ nhóm, cũng có chút đứng thẳng không xong. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là chủ động duỗi tay, đem Từ Từ Thanh hợp lại nhập cánh tay gian, trong miệng thấp giọng nói. Nắm chặt, Từ Từ Thanh theo lời làm theo, là dùng sức nắm lấy sư huynh hai tay, không dám có chút khinh thường. Rồi sau đó Vân Liệt dưới chân một đốn, cả người tùy còn lại người chờ một chỗ, cũng bay nhanh mà đầu nhập hắc động bên trong. Bên tai tiếng gió gào thét, phảng phất theo gió di động pha trường một đoạn đường đồ. Cũng may Từ Từ Thanh trong tay nắm vô cùng, thả có thể tin tưởng sư huynh vẫn chưa phân tán, mới có thể như thế chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi trước mắt sáng ngời khi, Từ Từ Thanh trong lòng biết chỉ sợ là đã là đến cùng, không nghĩ phía trước lại truyền đến. Vèo vèo, phá không chi âm, càng là có mấy đạo nguy hiểm cảm giác cấp tốc mà đến. Hắn chóp mũi người được nhàn nhạt mùi tanh, đúng là không kịp nhiều tư. Giữa mày thanh vân châm đã là cực nhanh bay ra, một cái chớp mắt hóa thành mấy trăm nhiều, ở hắn quanh thân bao quanh quay chung quanh, đem hắn gắt gao hộ ở giữa, khiến cho thủy bát không vào, kín không kẽ hở. Nhưng thực mau một đạo lạnh băng sát ý thổi quét mà ra, đúng là hắn kia sư huynh Vân Liệt ra tay, kiếm ý có thể đạt được chỗ, tung hoành vô cùng, đem hết thảy trở ngại chi vật tất cả chém giết sạch sẽ. Từ Từ Thanh lúc này mới vừa rồi mở mắt ra tới. Liền nhìn đến bốn phía các nơi đều là một mảnh thi hài, nhìn kỹ khi, mới phát giác nguyên lai toàn vì xà thi, đều bị chặn ngang chạm thành hai đoạn, hay là bị kiếm ý nghiền áp, trở thành bao quanh thịt nát. Mà chết vào hắn thanh vân châm dưới cũng là không ít, bất quá xác chết cũng hoàn toàn không hoàn chỉnh, đều là đầu thượng trúng châm, tức thì nổ tung, làm cho là huyết nhục mơ hồ, mùi tanh bốn phía. Xa hơn ước chừng có 5-6 trường chỗ, chính bản nước cờ đều rắn độc. Tả hữu hai sườn, trên dưới các nơi, đều có loài rắn chiếm cứ, rủ xuống, Từ Từ Thanh mới vừa rồi phát giác, nguyên lai bọn họ đặt chân nơi, chính là ở một chỗ vách núi chi gian, mà này phạm vi nơi, cư nhiên là vô số lớn nhỏ xà quật. Vân Liệt đứng ở hắn bên trái, mặc hắn lôi kéo hai tay, mà này kiếm ý hướng tứ phía bao phủ, liền vì hai người bọn họ hình thành một phương chỗ dung thân. Vô số loài rắn ở quanh mình dây dưa, đập vào mắt chi gian. Toàn là sắc sỡ. Nhưng bọn hắn tầm mắt có thể đạt được nơi, trừ bỏ này đó loài rắn bên ngoài, liền lại không một người. Quảng cáo, cách chương.